Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 252, người ngoài hành tinh di tích. Màu đen đặc khinh khí cầu. Bất quá rất nhanh, ước chừng đếm 10 phút sau. Cố Thành rốt cuộc đi tới nơi muốn đến. Bất quá, coi hắn sau khi đi tới nơi này. Trong nháy mắt chính là trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện gì rồi? Bởi vì tại phía trước, hắn thế mà phát hiện một chiếc to lớn màu đen đặc khinh khí cầu. Đây là một chiếc hình tam giác vũ trụ khinh khí cầu. Toàn bộ dài tới hơn 1000 mét. Độ rộng cũng đạt tới kinh người 300 gạo. Nó toàn thân đều có một cỗ khí thế bén nhọn. Cỗ khí thế này mang đến một loại già nua. Khí tức cổ xưa, tựa hồ trải qua tuế nguyệt lắng đọng. Vẫn như cũ có một loại khí tức kinh người. Cố Thành không phải không gặp qua cường đại vũ trụ khinh khí cầu. Thương Vân Chiến Thần, Thương Vân Chiến Cơ. Theo Cố Thành, nên là địa cầu cường đại nhất vũ trụ khinh khí cầu một loại. Thế nhưng là, Thương Vân Chiến Cơ cùng trước mặt chiếc này chiến cơ so sánh. Căn bản không phải cùng một cái đẳng cấp. Giữa hai bên, liền so sánh tính đều khó có khả năng có được. Tiến lên, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới chiếc này khinh khí cầu trước. Tại chính thức tới gần nơi này chiếc vũ trụ phi đỉnh thời điểm. Cố Thành lúc này mới cảm giác chiếc này phi đỉnh cường đại. Vẻn vẹn lộ ra ngoài áp bách khí tức. Liền để Cố Thành cảm giác được một cỗ nhỏ bé cảm giác. Chiếc này vũ trụ khinh khí cầu. Chỉ sợ cho dù là ở trong vũ trụ cũng so với vì khan hiếm. Cường đại. Nhưng là nó vì sao lại trụ lạc tại nơi này? Cố Thành khiếp sợ mở miệng nói. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì đúng lúc này, hắn phát hiện một cánh cửa, một đường nửa che, giống như là đã trải qua mấy vạn năm khoang tàu đại môn. Đây là khinh khí cầu khoang tàu đại môn. Cố Thành chấn kinh rồi, nhưng chợt chính là một trận kinh hỉ. Bởi vì cái này khoang tàu đại môn mở ra, đại biểu cho hắn có thể đi vào. Nhưng là, ở nơi này không biết di tích trước mặt, Cố Thành trong lòng vẫn là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì sinh vật ngoài hành tinh thật sự là quá cường đại. Mặc dù Cố Thành có cảm giác trong này sinh vật nên đã sớm chết quang. Nhưng là vẫn như cũ còn cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Tinh thần niệm lực, dò xét, trong nháy mắt, Cố Thành lợi dụng tinh thần niệm lực. Thận trọng dò xét khoang tàu đại môn đằng sau. Sau đó, Cố Thành trong mắt lập tức bạo phát ra kinh người vui sướng quang mang. Đây là linh vụ hạt giống. Lúc này ở khoang tàu sau cửa lớn, không sai biệt lắm có trọn vẹn 20 miếng linh vụ hạt giống. Mặc dù bước vào mặt sau này, có được lượng nhất định nguy hiểm. Nhưng nếu là không bước vào lời nói, như vậy những cái này linh vụ hạt giống liền cùng mình triệt để vô duyên. Đụng một cái, nếu là được những cái này linh vụ hạt giống liền phát. Cố Thành hạ nhẫn tâm nói, cái này linh vụ hạt giống cho người tham dục thật sự là quá lớn. Nhưng cùng lúc Cố Thành cũng cảm giác mình cũng sẽ không có quá lớn phong hiểm. Bởi vì từ địa cầu phát hiện ngoài hành tinh di tích đến nay, chưa từng có phát hiện qua bất luận cái gì liên quan tới bất luận cái gì có sinh cơ người ngoài. Hành tinh sự kiện, tại thời gian trôi qua dưới, dù cho là cường đại tới đâu cường giả, đều sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Mang tâm tình như vậy, trong nháy mắt, Cố Thành sẽ đến cái này khoang tàu sau cửa lớn. Trên mặt đất cái này tán lạc 20 viên linh vụ hạt giống. Từng cái nhặt lấy, sau đó thu nhập hệ thống trong không gian. Ngay sau đó, hắn nhìn phía đại môn về sau. Nơi này có một đầu dài lớn lên lối đi tối thui. Lúc này bày ở Cố Thành trước mặt, có một cái quyết định, đến cùng có nên hay không đi vào. Cố Thành có chút do dự nghĩ, đi vào đi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Thế nhưng là nếu như không vào, bên trong có đồ tốt nếu như bỏ qua, chẳng phải là cực kỳ đáng tiếc. Bất quá, Cố Thành cũng không có suy nghĩ nhiều lâu. Hưu, bởi vì đúng lúc này, một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, trong nháy mắt Cố Thành liền bị luồng hào quang màu trắng này lôi cuốn. Biến mất không thấy. Đợi đến Cố Thành lần thứ hai kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đi tới một cái phòng kín mít bên trong. Phốc phốc, trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng hiện lên, đem cả phòng chiếu cực kỳ thấu triệt. Trước mặt là hai khối to lớn màn hình tinh thể lỏng màn, mà ở phía dưới màn hình thì là từng hàng cái nút. Nơi này là khinh khí cầu nội bộ. Đối với vũ trụ khinh khí cầu khá là quen thuộc Cố Thành, trong nháy mắt liền hiểu nơi này là địa phương nào. Chợt, Cố Thành con mắt đột nhiên ngơ ngẩn. Sau đó gắt gao tiếp cận tay phải phía trước cách đó không xa. Nơi đó, một cái chiến trên mặt ghế, có một đường thân mang màu đen chiến phục thân ảnh ngồi lẳng lặng. Nhưng là sinh sống đã hoàn toàn không có. Sớm đã chết, không sai, đã chết. Thế nhưng là, cứ như vậy một cái không biết chết đi bao lâu thời gian thi thể, lại là toàn thân tản ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Cho dù là Cố Thành vương giả cảnh giới đỉnh cao, đều cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Tựa hồ, cái sau một cái tâm thần liền có thể tức khắc chế bản thân vào chỗ chết. May mắn cái sau đã chết, nếu không ta chẳng phải là sinh tử ngay tại người trưởng khống giữa sao. Cố Thành trong lòng có chút nghĩ mà sợ nghĩ. Hoan nghênh đi tới Thâm Hải Vũ Trụ chiến cơ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chợt, trước mặt quang ảnh trên màn hình lớn, trong nháy mắt xuất hiện một đường hư ảo thân mang áo đen chiến phục nam tử. Nam tử này khuôn mặt cực kỳ âm nhu, thoạt nhìn tựa như một tên nam tử, nhưng là một đôi tròng mắt bên trong lại tựa như có thể xem thấu lòng người. Cố Thành trong nháy mắt kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trên màn ảnh hư huyễn nam tử chính là phía trước cách đó không xa đã tử vong nam tử áo đen. Lúc này, nam tử áo đen mở miệng nói, chúc mừng ngươi. Kẻ đến sau, ngươi tới đến Thâm Hải Vũ Trụ chiến cơ. Ngươi sẽ thu hoạch được một phần không tưởng tượng nổi. Chỗ tốt, ta là cái này Thâm Hải Vũ Trụ chiến cơ chi chủ, ngươi có thể gọi ta vì Mạc Bạc Lạc. Mạc Bạc Lạc, Cố Thành mở miệng, không sai, Mạc Bạc Lạc. Đây là tại Lam Tinh bên trên phiên dịch tới được tên. Mạc Bạc Lạc nhàn nhạt mở miệng, như ngươi thấy, bây giờ ta sớm đã tử vong. Bây giờ ta, vẻn vẹn chỉ là khi còn sống một tia thần thức đến cùng ngươi gặp mặt mà thôi. Cái gì? Thần thức? Cố Thành chấn kinh rồi. Cái này là bực nào một loại thủ đoạn a? Từ nơi này Thâm Hải Vũ Trụ chiến cơ đến xem, cái này chỉ ít ngừng lại ở chỗ này vài vạn năm. Mà trước mặt Mạc Bạc Lạc chỉ sợ cũng đều tử vong hơn mấy vạn năm. Nhưng mà liền thời gian lâu như vậy bên trong, cái sau thế mà còn có một tia thần thức để lại. Vài vạn năm chưa từng tiêu tán. Cường giả, không hề nghi ngờ tuyệt đối là chiến thần cấp phía trên cường giả tuyệt thế. Cái này rất kinh ngạc sao? Ha ha, chỉ muốn đạt tới tinh hà cấp phía trên liền đều có thể có được loại thủ đoạn này. Mạc Bạc Lạc mở miệng nói, tinh hà cấp, đó là cái gì cảnh giới? Cố Thành nghi hoặc hỏi, người ngay cả tinh hà cấp cũng đều không biết. Bất quá cũng đúng, các ngươi Lam Tinh hiện tại vẻn vẹn mấy thập niên gần đây đại dị biến mà thôi. Cũng không bước vào qua vũ trụ, không biết cũng rất bình thường. Mạc Bạc Lạc nhàn nhạt mở miệng, tiếp xuống ta liền giới thiệu cho ngươi một chút. Cái gì là tinh hà cấp A, mọi người đều biết. Tu luyện từ thấp đến cao hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tông sư, thiên hậu, vương giả, chiến thần, về sau chính là tinh hệ cấp, tinh hà cấp, vực chủ, giới chủ, ở bên trên còn có đế chủ các loại cảnh giới khác. Mà ta khi còn sống liền là một gã giới chủ cường giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.